Thế giới tiên hiệp, chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân nhìn không chút nào có biến hóa hung thú đầu lâu, trong này ma khí không chút nào có yếu bớt, vẫn là như vậy ma diễm ngất trời. Diệp Vân cũng không có ở nhìn lại, nhìn về dưới thân mấy ngàn thước mặt đất, xuyên thấu qua che kín mây đen, Diệp Vân nhưng là có thể nhìn thấy trong này có biến hóa ở phía dưới, cuối cùng là có thể tính là một chốn cực lạc, mặc dù không bằng ngoại giới như vậy thấu triệt, nhưng cũng xa xa thắng được này tiên ma chiến trường phần lớn địa vực. Theo Diệp Vân ánh mắt nhìn, kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói: nếu là chuẩn bị tốt sau cùng hai ải, liền vào đi thôi. Thiên tiên truyền thừa à, xác thực không nghĩ đến sẽ là như vậy khó khăn. Trong cơ thể rối loạn lôi linh khí phun trào, Diệp Vân cũng không khỏi chủ trước tiên giáng lâm ở Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh bên cạnh, cũng không nóng nảy nhanh chóng giáng lâm tới đất đáy. Con đường phía trước là nhảy xuống vách đá sao? Nghe Diệp Vân sau, Thủy Linh Linh thở dài nói: ai nha, đây đối với chân khí vận dụng nhưng là hết sức ý tứ, cũng không biết phía dưới sẽ có hay không có gió to đây. Linh Nhi lại bị hồ đồ rồi, nơi này chính là sâu trong lòng đất, tại sao có thể có gió thứ này đây? Thủy Doanh Doanh khẽ cười nhìn về phía Thủy Linh Linh, không khỏi mở miệng cười nói: nhưng là chúng ta không phải đang hô hấp không khí mà, nếu như nói không khí là ở từ đâu tới, hẳn là liền nói phía dưới sẽ có rất nhiều cây cối, như vậy đến xem, có gió cũng không là chuyện không thể nào mà. Nghe hai nữ ở tranh luận, Diệp Vân cũng nhắm mắt ổn định mình bây giờ trạng thái, cái kia ma khí đã là có chút không áp chế được xu thế, coi như là chính mình tại tiêu hao càng nhiều hơn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, sợ là đều không thể kềm chế phần này ma khí. Dù sao là tới tựa thiên tiên ma khí, mặc dù mình không thể chịu đựng cũng đang suy nghĩ bên trong, bất quá bây giờ ở chính diện cảm thụ thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ có một nụ cười khổ. Không nghĩ tới chính mình cũng có bị loại này linh lực ép tới xuyên qua không quá khí sự tình, mặc dù là bị phong ấn ở khống ma trong mâm, nhưng kẻ sau cùng mình trong lòng cũng từng người trong lòng tương đồng, này cũng cái này hiện tại có thể so với tuyệt phẩm tiên khí khống ma mâm hiệu dụng, người sau bây giờ trạng thái chính mình cũng có thể rõ ràng nhận biết, mà tình trạng của chính mình tuy rằng khống ma mâm linh trí vẫn là rất yếu ớt, nhưng Diệp Vân cũng biết người sau tất nhiên sẽ rõ ràng không khác nhau chút nào. Phía dưới địa vực nên có rất nhiều linh lực, hẳn là sẽ không như là ở đây không một tia linh lực. Tạm thời toán làm đem thương thế bên trong cơ thể ổn định, Diệp Vân nhìn trước mặt xuất hiện ở mình hung thú đầu lâu cũng không dư nhiều lời, mặc dù rất muốn đem con thú dữ này đầu lâu bên trong ma khí toàn bộ lấy ra, bất quá mình ma linh thần cũng đến rồi cực hạn, ở lấy được lời, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy. Cái kia thì mau xuống đi đi, đi tới nơi này cái tiên ma chiến trường phía sau, Linh Nhi chính là vẫn luôn ở vận dụng mình tiên linh chi thạch đến khôi phục, tuy rằng trung phẩm cùng thượng phẩm rất nhiều, bất qua tuyệt phẩm nhân gia cũng ít đến mức đáng thương mà. Nhìn phía dưới huyền không, Thủy Linh Linh nháy mắt một cái, chột dạ nói: bất quá vẫn là để Diệp Vân đánh trận đầu được rồi, nhân gia đi theo cuối cùng nhìn sẽ có nguy hiểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện ở trong người linh lực còn là ở vào không ổn định, yêu kiều cảnh giới lại là sắp tới đem đột phá địa tiên cảnh này một phương diện, ngươi nói, nên để ai đi trước? Nhìn Thủy Linh Linh khổ khuôn mặt nhỏ, Diệp Vân cười nhạt nói: yên tâm đi, có ta sau lưng ngươi, nếu là thật có chuyện gì xảy ra ta cũng có thể vận dụng không gian pháp tắc đem ngươi di chuyển tức thời đi. Được rồi, bất quá ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút nhìn nha, nhân gia có thể là rất ít đi ra nguy hiểm như vậy cử động. Thủy Linh Linh vốn là không muốn có thể từ chối thành công, xanh thẳm ngôi sao chi cảnh lần thứ hai hiện lên ở thiếu nữ sau lưng, sao tháng vẽ mà thành pháp y biến hóa hình thái, một thân ngôi sao trường bảo ở thiếu nữ trong cơ thể tinh thần lực truyền vào thời gian, cũng dần dần hội tụ mà thành. Tinh Nguyệt y, lần này nhưng là phải xem ngươi rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra có thể ngàn vạn muốn che ở Linh Nhi đằng trước nha. Cho mình thượng phẩm tiên khí tự nói cũng có thể thấy được thiếu nữ pháp bảo chứa đồ bên trong ảo trận cũng không mong muốn như vậy quá sớm xuất hiện, thiếu nữ trong tay lại là không có nhiều đủ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch để ảo trận tự mình mở ra, chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào trong tay mình thượng phẩm tiên khí bên trên. Mà nhìn trên mặt thiếu nữ vóc người này trước tiên chưa chết lừng lẫy dáng dấp, Thủy Doanh Doanh tựa hồ nhìn dưới thân gào thét phong thanh xúc động, nhỏ nhẹ động dùng thần thức cảm xúc thời gian, cũng lực lượng tinh thần cực kỳ tập trung, để Thủy Linh Linh cũng tạm thời bình tức tĩnh khí, không dám có cái gì quá lớn cử động, miễn cho quấy rối đến ở quan trắc Thủy Doanh Doanh. Tỷ tỷ, ở này phía dưới ngươi cảm giác được cái gì nha? Nhìn Thủy Doanh Doanh sắc mặt có một chút lúng túng, Thủy Linh Linh hiếu kỳ nói: gặp một ít đồ chơi nhỏ, ở sách cổ trên có quá ghi lại. Dường đôi mắt một tia lại một luồng hàn khí chậm rãi phiêu phù ở Thủy Doanh Doanh xung quanh, Thủy Doanh Doanh cũng sắc mặt hơi chút quái lạ, nhìn Diệp Vân nói. Minh chủ đã từng căn dặn chúng ta, như là gặp phải những này thực linh trùng, phải tận lực tránh lui đi qua, nếu không chúng nó một khi phát hiện ta cùng với Linh Linh, chính là sẽ có điên cuồng tà niệm, nói chung liền sẽ dốc toàn lực nuốt chửng linh lực của chúng ta. Chấm, ta cũng từng có nghe nói đây, nghe nói lúc trước tiên đạo tông bên trong cũng có một anh kiệt, kết quả chính là trong lúc vô tình rơi vào rồi thực tiên trùng trong biển, nghe nói bên trong còn có không ít trùng vương, kết quả đợi đến minh chủ tự mình nổi giận ra tay thời gian, trong môn phái cái kia tiên thiên linh thể cũng gần như đã chỉ còn dư lại một hơi. Tựa hồ cũng đồng dạng nghe nói qua Thủy Doanh Doanh trong lời nói sâu, Thủy Linh Linh hai tay nâng cầm lên, vừa nghĩ vừa nói. Cũng thật là bất ngờ, không nghĩ tới Linh Nhi dĩ nhiên cũng đã từng nghe nói. Bật cười nhìn đầy mặt cô gái chính khí nhìn mình, Diệp Vân cũng đình chỉ nét cười của chính mình, nhìn hai người khá là nghiêm túc dáng dấp cười nhạt nói. Các ngươi có từng nghe các ngươi minh chủ đã nói, này thực linh trùng nên xử lý như thế nào? Ai nha, này chính là không biết, trên nguyên tắc nội dung Linh Nhi cũng nghe bọn tỉ muội nói chuyện phiếm thời gian nghe được, kỳ thực nhân gia lúc đó cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cũng vẫn ổ ở bên trong môn phái, cũng sẽ không đi ra ngoài tới chỗ nào, hơn nữa này thực tiên trùng cũng rất ít ỏi, vì lẽ đó lắng nghe phía sau, liền đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất là muốn lên mình đương thời vẫn chưa nghe nhiều, Thủy Linh Linh vuốt đầu, ngượng ngùng nói. Minh chủ đã từng nói, những này thực linh trùng trời sinh liền hoàn toàn khắc chế chúng ta giỏi dùng đạo thuật tu sĩ, trừ phi là một ít chuyên tu thân thể lực tu sĩ không cần sợ hãi ở ngoài, e sợ những con trùng này, liền có thể đem chúng ta khắc chế gắt gao. Bất đắc dĩ thở dài khí, phảng phất cũng cảm giác mình hiện tại cũng có chút mê man ở Thủy Doanh Doanh cao mày nói. Bất quá ta càng tương đối hiếu kỳ, các ngươi tiên đạo tông chết rồi một tên gọi thiên tài tuyệt thế phía sau, các ngươi minh chủ rốt cuộc làm thế nào? Diệp Vân nhưng là không thèm để ý này thực tiên trùng, trái lại cười nhạt hỏi. Cái này hà tuy rằng ở bên trong môn phái vấn đề này thịnh truyền rất rộng, bất quá ngoại giới người biết vẫn là rất thiếu. Nghe Diệp Vân vấn đề, Thủy Linh Linh cũng lộ ra nụ cười rực rỡ, nói. Minh chủ lúc đó cũng rất tức giận rồi, sau đó chính là ở toàn bộ đại lục vẫn truy sát thực linh trùng tổ, kết quả vẫn đuổi giết dòng dã thật nhiều năm, này mới đem hoàn toàn giết chết, nghe nói liền ngay cả trùng tổ vẫn không ngừng phân giải ra trứng trùng, minh chủ đều là cùng nhau diệt chi, nhìn dáng dấp đúng là rất tức giận. Tưởng tượng thấy minh chủ lúc trước giận dữ dáng dấp, Thủy Linh Linh có một chút thần sắc tò mò hiện ra trên mặt, dường như cũng bởi vì mình chưa từng gặp như vậy minh chủ mà thật kỳ dị thường, sau đó nhìn Thủy Doanh Doanh đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào thời gian, cũng chăm chú cau mày, một bộ cũng phải thế tất muốn ra phương pháp giải quyết bộ dạng. Bất quá này thực tiên trùng hẳn là sẽ không xuất hiện nhiều lắm mới là, coi như là này cựu âm chi thể không có khả năng hoàn toàn đem những này thực tiên trùng cảm giác được, vật này vốn là vì là một chút tà tu mà chuẩn bị, thiên tiên này cũng kỳ quái tu luyện thế nào đồ vật đa dạng. Kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân trong lòng cũng vang lên nghi hoặc âm thanh, nhưng không phải là vì xuất hiện ở dưới nền đất nơi càng sâu thực linh trùng, mà là có chút không rõ thiên tiên này lai lịch. Quên đi, mặc dù không biết thiên tiên này lai lịch nhưng cũng miễn cưỡng có chút đầu mối, Diệp Vân, dùng từ ảnh thần kiếm đem những con trùng này chém gãy phía sau, như là trùng quần, ngươi liền khóa chặt trong đó cánh vai có chứa màu đỏ thắm bên phải vai thực linh trùng, chỉ muốn đem nó giết chết, này đám sâu cũng biết rơi vào điên cuồng tìm chết bên trong. Cũng không ở số nhiều muốn, coi như là lấy mình gặp trải qua, cũng không phải là chỉ bằng mượn những này liền có thể thấy ngày đó tiên lai lịch, chỉ có đến rồi truyền thừa của hắn nơi sau, mới là có thể gặp ra rõ ràng. Người đây không phải là để ta đi chịu chết à, nghe kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân tức giận mở miệng nói. Chính mình lại không ngốc, tại sao muốn ở biết rồi đem cái kia màu đỏ thắm thực linh trùng giết chết sẽ chọc tới này đám phiền toái điên cuồng vây công, còn muốn động thủ thẳng thắn dùng Thủy Linh Linh ảo trận một đường che đậy đi qua chẳng phải là càng tốt hơn. Như vậy tuy rằng cũng một cái biện pháp, bất quá ngươi thật sự cho rằng những này trời sinh liền đối với tiên thiên linh thể có đặc thù cảm giác thực linh trùng, sẽ không phát hiện được trận pháp bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười nhạt nhìn về phía Diệp Vân, nếu chính mình dám như thế để Diệp Vân làm, liền tất nhiên là có quyết định của chính mình, nhìn Diệp Vân lộ ra bất đắc dĩ dáng dấp, kiếm đạo lão tổ cười nói. Người yên tâm liền, chỉ cần đem cái kia sâu giết chết phía sau, những này thực linh trùng mặc dù biết liều mạng công kích nhưng ngươi chỉ muốn thành công sống quá một nén nhang, thì lại tất nhiên là sẽ không sự tình. Thật sự sẽ là như thế sao? Diệp Vân nghi ngờ nói, những con trùng này không phải nên ở chết rồi cực kỳ trọng yếu đồng loại thời gian, liền sẽ đạt tới không chết không thôi mức độ sao, vì sao kiếm đạo lão tổ có thể chính xác đến thời gian một nén nhang, tự tin để chút thực linh trùng không biết đang công kích đến bọn họ. Khà khà, này tiện bí mật, bất quá ngươi chỉ cần nghe theo liền, chuyện vớ vẩn. Còn chưa chờ Kiếm Đạo lão tổ cười nói xong, Kiếm Đạo lão tổ liền thu lại nét cười của chính mình, nhìn Diệp Vân phía sau chậm rãi hiện lên vài đạo khí tức cảnh cáo nói. Phía sau chú ý một chút, có người tới, hẳn là Mạc Vấn Tiên bọn họ. Gật gật đầu, chính mình tại được Kiếm Đạo lão tổ nhắc nhở sau cũng chuyển đầu nhìn về phía sau ở trong bóng tối ẩn núp bóng tối, cảnh giới của bọn họ vốn là so với mình cao hơn rất nhiều, Diệp Vân như là không phát hiện được lời, e sợ cũng với bọn hắn vận dụng trận pháp hoặc là tiên khí có quan hệ, bằng không Diệp Vân lực lượng tinh thần, nhưng là hẳn là sẽ không bị kỳ ảnh hưởng. Huyết Y, vẫn là đi ra đi, xem ra là bị Diệp Vân huynh phát hiện. Nơi bóng tối hơi chút dừng lại, liền nhìn thấy Diệp Vân một bộ cân nhắc nụ cười nhìn mình chằm chằm, nam tử cười khổ âm thanh liền đột nhiên vang lên. Được rồi, nhưng chắc là không biết phát hiện Tán Anh Bỉ Ngạn trận mới là, nếu như nói là sẽ bị phát hiện, nên cũng sẽ không là cái này nguyên anh cảnh 4 tầng gia hỏa tìm được nha. Để bên cạnh nữ hài đem ảo trận giải khai, một thân xiêm y màu đỏ Huyết Y cũng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Vân, dường như là vô cùng không rõ Diệp Vân vì sao có thể nhìn thấu. Phải biết nữ hài bố trí Bỉ Ngạn Thiên Huyễn trận coi như là địa tiên cảnh 3 tầng chính mình, cũng không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mối, mà Diệp Vân không chỉ có là đã nhìn thấu chân thực, nhìn hắn cái kia hoàn toàn khóa chặt nhóm người mình ánh mắt, có thể là đã đem này ảo trận hoàn toàn mò thấy, đồng thời đã là xuyên thấu qua vòng ngoài hắc ám mà nhìn thấy bản chất. Không đơn giản, Tán Anh cũng lộ ra khẳng định vẻ mặt nhìn về phía Diệp Vân, sau đó đang cùng Mạc Vấn Tiên phía sau thời gian cũng nhìn thấy người sau ba người sau lưng hung thú đầu lâu cũng hiếm thấy lộ ra kháng cự vẻ mặt. Dù sao phàm là ở độ tuổi này nữ hài, đều là khó tránh khỏi sẽ đối với mấy cái này tướng mạo dữ tợn kinh khủng dã thú có không rõ mâu thuẫn, mặc dù là đã vì tu sĩ, nhưng dù sao mình không phải như Mạc Vấn Tiên cùng Huyết Y như vậy vừa bắt đầu liền bắt đầu tu luyện, mà là ở vượt qua không sầu lúc tuổi thơ, mới là bước chân vào tu tiên. Nhớ tới thời gian như vậy bên trong chính mình tại tiến nhập hoàn cảnh xa lạ phía sau, cũng như lâm vào một cơn ác mộng, xung quanh tất cả đều là dưới cái nhìn của chính mình cực kỳ thần kỳ thủ đoạn, như không phải vào lúc ấy liền biết trước người mình anh chàng đẹp trai, e sợ mình cũng không cách nào như vậy vui vẻ sinh sống ở cửu cung ngày bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cứ cùng ngày lợi dụng thực lực bản thân làm tiêu chuẩn, sau đó mới là bắt đầu tuyển cử đi ra ai mới là có thể đại biểu từng người cùng ngày thực lực chi đỉnh, trong đó chính mình cũng đang bị phát hiện tư chất vì là thiên tài tuyệt thế phía sau, mới là phải chịu quan tâm, khi đó Mạc Vấn Tiên, vẫn là một cái ở luyện khí cảnh bồi hồi tiểu tu sĩ. Bất quá chỉ là một cái như vậy tiểu tu sĩ, nhưng là ở không người xem trọng dưới tình huống một đường hát vang tiến mạnh diệt tà yêu, đạp đỉnh núi, càng là ở cuối cùng một thân độc chiến cửu cung ngày chi đỉnh, trở thành hiện ở bên trong môn phái đệ tử kiệt xuất nhất, tư chất cũng vượt xa khỏi nắm giữ tiên thiên linh thể rất nhiều thiên tài tuyệt thế, có thể nói tương lai coi như là phi thăng vào tiên giới cũng sẽ là chúa tể một phương tồn tại. Bất quá những chuyện này, vẫn là muốn lưu ở sau này mình mới là có thể yên tĩnh tưởng tượng hết càng mình bây giờ chuyện chủ yếu vẫn là phải giúp Mạc Vấn Tiên Hồng Nhan Chi Kỷ cố gắng giải trừ nàng cái kia sát lục tiên điền trên tu luyện tới xuất hiện tì vết. Cũng không biết đến cục gỗ này đâu, lúc nào mới có thể phát hiện mình tên này thanh mai trúc mã cũng rất khó đoán. Ở đấu bồng trong ánh mắt nữ hài ghen tị nhìn bồi tiếp Mạc Vấn Tiên bên người eo cơ bắp tinh tế cùng với một ít mình bây giờ vô luận như thế nào đều là đuổi không kịp no đủ cũng tự an ủi mình. Chớ sợ, nhân gia dù sao mới là 15 tuổi, như vậy tuổi tác đương nhiên sẽ không sánh bằng Huyết Y tỷ. Khanh khách xem ra cái kia nha đầu lại là đang ghen. Bật cười che miệng lại, Huyết Y đang nhìn mình phía sau có chút ít ánh mắt ghen tị thời gian, cười duyên ở Mạc Vấn Tiên bên tai nói. Người biết rõ Tán Anh này nha đầu bình thường liền hết sức chú ý điều này. Bất đắc dĩ nhìn tại chính mình bên người lộ hết sẽ quyến rũ Huyết Y, Mạc Vấn Tiên cũng bật cười nói. Được rồi Huyết Y, đều là như vậy trường hợp vẫn là chú ý một chút đi, dù sao Tán Anh bây giờ còn nhỏ, làm cho nàng thấy nhiều rồi khó tránh khỏi sẽ học cái xấu. Hừ, Vấn Tiên lời này là đang nói Huyết Y là cái cô gái hư sao? Niết miệng bất mãn nhìn Mạc Vấn Tiên, mãi đến tận người sau hướng mình khá là thật lòng giải thích phía sau, mới là lộ ra nụ cười. Quên đi, Huyết Y cũng không phải không giảng đạo lý nữ hài mà, nếu đều là bồi tội lỗi lớn, vậy dễ tính đi. Nghe Huyết Y, bên cạnh đại hán trong lòng cũng trào phúng. Cắt đều so với Mạc Vấn Tiên lớn nhiều như vậy, vẫn còn ở Vấn Tiên trước mặt giả bộ nai tơ thật không biết mấy người chúng ta không biết số tuổi của ngươi a đại sư tỷ. Bất quá lời của đại hán cũng chỉ là sâu sắc ẩn giấu ở trong lòng không dám nhiều lời, bởi vì hắn vẫn là rất rõ ràng cô gái cá tính B892XXAX nếu là mình đem câu nói như thế này lời nói ra e sợ chính mình cũng cách chết không xa lắm, dù sao nữ tử tu luyện sát lục tiên điển bên trong, phải là lấy giết chóc chứng đạo, coi như là chính mình cũng ở bên trong môn phái ở vào tốt vị trí, bất quá cùng tại chỗ ba người này so ra, hoặc có lẽ là tùy ý một người, bọn họ ba người này đều là không sánh được bất luận cái nào trọng lượng. Mà nhìn ở trước mặt mình Diệp Vân, Mạc Vấn Tiên cũng ánh mắt ung dung, hiển nhiên cũng hiện tại tương đối với ý Diệp Vân, đi tới Diệp Vân trong tầm mắt thời gian, cười nhạt nói. Diệp huynh, lại là gặp mặt, cách chương.